Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1125, cấm chế kỳ phiên. 6 càng, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trong quan tài, Lâm Bạch tìm được một cái địa phương vắng vẻ, xác định bốn bề vắng lặng sau khi, đem tang sóc túi đựng đồ lấy ra, sau đó đem bên trong có dùng đồ vật thu sạch vào chính mình trong túi đựng đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tang sóc trong túi đựng đồ, hấp dẫn nhất Lâm Bạch đơn giản chính là cái kia cực võ linh khí cấm chế kỳ phiên. Lâm Bạch tại tang sóc trong túi đựng đồ lật một trận, sau đó xuất ra một mặt cờ phiên, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực võ linh khí, cấm chế kỳ phiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cầm kỳ phiên, phát hiện cái này kỳ phiên dài chừng 3 thước, kỳ phiên bên trên không có vật gì, nhưng vừa rồi Tang Sóc lấy ra cực võ linh khí cùng Lâm Bạch giao chiến thời điểm, Lâm Bạch tận mắt nhìn thấy kỳ phiên bên trên bay ra từng cây một cấm chế xiềng xích. Có thể Lâm Bạch bây giờ học Tang Sóc dáng dấp lay động kỳ phiên, nhưng không có cấm chế xiềng xích nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có phải hay không phải dùng linh lực thôi động? Lâm Bạch rất là tò mò, chậm rãi hướng về kỳ phiên bên trong rót vào linh lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không bao lâu, đột nhiên cấm chế kỳ phiên bên trong nổi lên một cây to bằng cánh tay khóa lớn liên, mạo hiểm u sâm hắc mang, tựa hồ liền thần binh lợi khí đều không thể chặt đứt, không thể phá vỡ. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, hai tay nắm chặt kỳ phiên, dùng sức lay động, điều này cấm chế xiềng xích đi phía trước lập tức bắn ra, xuyên qua hư không đồng dạng thẳng đến ngoài ngàn mét. Lợi hại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tiếp tục nghiên cứu cấm chế kỳ phiên diệu dụng. Ba canh giờ sau khi, Lâm Bạch đem cảm thấy mỹ mãn nhìn lấy cấm chế kỳ phiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cấm chế kỳ phiên tổng cộng chia làm 3 loại sử dụng phương thức. Theo thứ tự là khốn, ngự, giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khốn, cực kỳ vận dụng cấm chế xiềng xích mạnh mẽ đem đối thủ trói buộc, một khi bị cấm chế xiềng xích ràng buộc coi như là phi thiên cảnh võ giả cũng khó mà trong nháy mắt tránh thoát đi ra ngoài. Ngự, cái này chính là phòng ngự chi thuật, lợi dụng trực tiếp xiềng xích bao vây tại quanh thân, hình thành tường đồng vách sắt phòng ngự cùng trong cảnh giới, hầu như ít có võ giả có thể phá vỡ cấm chế kỳ phiên phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, đây cũng là vừa rồi Tang Sóc một mực tại đối với mình thi triển thủ đoạn, lợi dụng cấm chế xiềng xích mạnh mẽ đối địch người triển khai sát khí, xiềng xích biến ảo càng nhiều, uy lực liền sẽ càng mạnh. Vừa rồi nếu không phải ta có bí pháp lời nói, Tang Sóc 900 cái cấm chế xiềng xích đều xuất hiện, e là cho dù là Long Huy cùng nam tử tóc tím cũng phải nhượng bộ lui binh a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch giải hết cấm chế xiềng xích diệu dụng sau khi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Góc truyện audio.com. Pháp trận chi tu, một thân thủ đoạn toàn bộ tại cấm chế cùng trên trận pháp. Cái này cực võ linh khí chính là luyện khí sư cùng trận pháp sư hợp lực chế tạo mà ra, quả nhiên uy lực không thể coi thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cao hứng không gì sánh được đem kỳ phiên thu. Cái này cấm chế kỳ phiên, nếu như ta có thể sử dụng thỏa đáng lời nói, có lẽ sẽ trở thành ta trong khoảng thời gian này trong tay một cái đại sát khí. Sau đó Lâm Bạch lại xem vài lần Tang Sóc trong túi đựng đồ hắn bảo vật, phát hiện bên trong, trừ một ít trận pháp điển tịch cùng đan dược ở ngoài, hắn bảo vật Lâm Bạch một cái cũng không có coi trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng Lâm Bạch cũng không có đem túi đựng đồ vứt bỏ, ngược lại là thu, hiện tại không cần phải, nói không chừng sau này phải dùng tới. Tiếp tục như vậy tiếp tục đi cướp đoạt huyết tinh a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần nơi đây huyết tinh đủ ta có thể sẽ lần nữa đột phá. Một khi ta đạt được thiên đan cảnh thất trọng coi như là đối mặt thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả ta cũng có sức đánh một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hai mắt lóe ra tinh mang, dẫn theo thanh ca kiếm, tiếp tục đi về phía trước. Cửa thứ 9 sau khi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Vận trên khuôn mặt già nua chợt run lên, con ngươi trừng lớn nói rằng. Cái này làm sao có khả năng, tay cầm cấm chế kỳ phiên Tang Sóc lại bị Lâm Bạch cho giết. Ha ha ha, Thường Vận ra sao, ta nói rồi à, cái này trong quan tài ai sống ai chết còn có cũng chưa biết đâu. Không sai, không hổ là ta thôn thiên tộc hậu bối, thiên đan cảnh lục trọng là có thể giết thiên đan cảnh cửu trọng tang sóc. Thanh Hòa trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù nghe thấy Thanh Hòa tiếng cười điên cuồng âm, nhưng Thường Vận sắc mặt như trước khổ sở xấu hổ, hai mắt chút ngưng. Không thích hợp a, dường như tăng sóc trong tay cực võ linh khí, cấm chế kỳ phiên bên trên cấm chế, đối với Lâm Bạch mà nói, một chút tác dụng cũng không có. Hắn mũi kiếm phía trên bốc lên tới cổ quái hắc mang, rốt cuộc cái gì đồ vật. Thật không ngờ cường đại cực võ linh khí, đều ở trước mặt hắn không còn sức đánh trả chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Vận khó có thể tin nói rằng, Thường Vận rất kinh ngạc a, Thanh Hòa cười như điên nói. Không chỉ có ngươi kinh ngạc, coi như là ta cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới ta cái này hậu bối võ hồn mạnh như thế, dĩ nhiên tại kiếm đạo phía trên có thể có cường đại như vậy thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bực này võ hồn một khi hoàn mỹ quật khởi, nhất kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm phá vạn pháp a, bực này tộc nhân, dù cho là tại thôn thiên tộc bên trong, đều cũng coi là cấp độ thần thoại thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là đáng tiếc, bằng vào ta hiện tại lực lượng, căn bản là không có cách tiễn hắn rời đi giới này, trở lại trong tộc. Không có thôn thiên tộc che chở, lấy hắn tiềm lực, muốn đi ra thế giới này, chỉ yêu cầu hơn 10 năm thời gian, mà cái này hơn 10 năm trong thời gian, có rất nhiều nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hòa nhìn lấy Lâm Bạch, trong đồng tử toát ra một tia bất đắc dĩ. Gocchuyenaudio.com Thường Vận cảm thấy 10 phần kinh ngạc, ngay cả Thanh Hòa đều đối Lâm Bạch thừa nhận có thừa, lúc này Thường Vận hai mắt lóe lên vẻ băng lãnh. Xem ra không thể tại mặc kệ ngươi tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì tới đi, cuối cùng đánh một trận. Thường Vận chậm rãi giơ lên thu hồi, diêu không chỉ một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Vận, ngươi lại muốn làm cái gì? Thanh Hòa hỏi. Không làm gì a hát, tất nhiên nơi đây đã là cửa thứ 9, vậy theo ta trước đó ước định ta cũng có thể mở ra cuối cùng cổng truyền tống, ai tới trước đến trước mặt của ta, ta liền ban tặng phi thăng quả thực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hiện tại, liền mở ra truyền tống chi môn, Thường Vận cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hòa cười nhạt, Thường Vận coi như ngươi thức thời. Bất quá đáng tiếc là, người cái kia phi thăng quả thực đối với thôn vệ võ hồn, không hề có tác dụng. Ha ha, Thường Vận cười lạnh một tiếng, chỉ điểm một chút xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất thời tại Lâm Bạch vị trí trong quan tài, lóe lên mạo hiểm rực rỡ bạch quang đại môn, ầm ầm xuất hiện trong bóng đêm. Trong khi tiến lên, Lâm Bạch cách lấy mấy ngàn thước đều có thể rõ ràng nhìn lấy cái này một cánh đại môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng cổng truyền tống, đem tại một khắc đồng hồ sau khi mở ra. Cái này cổng truyền tống, chỉ có thể dung nạp một cái võ giả vượt qua, nên có võ giả tiến vào cổng truyền tống sau khi, người khác liền vô pháp tại bước vào, cổng truyền tống sẽ lập tức cấp tốc tan rã, mà không thể bước vào cổng truyền tống bên trong võ giả, liền mất đi lần này thu được phi thăng quả thực cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhớ kỹ, truyền tống nhóm, đem tại một khắc đồng hồ sau mở ra. Mời các ngươi chuẩn bị đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Vận mở ra cổng truyền tống sau khi, một cổ thanh âm già nua vọng lại tại trong quan tài. Cáo già, Thanh Hòa nghe thấy Thường Vận thanh âm, lúc này cười lạnh một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Vận cổ quái cười một tiếng, ý vị thâm trường lấy. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này, lúc này nỉ non nói rằng. Một khắc đồng hồ sau khi mở ra sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này thời gian, không còn sớm cũng không chậm, hết lần này tới lần khác một khắc đồng hồ. Nếu ta hiện tại không qua, đến lúc đó một khi cổng truyền tống mở ra ta liền bỏ lỡ cơ hội lần này. Nhưng nếu như ta bây giờ đi qua, nhất định lại sẽ gặp phải võ giả khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc đó, không tránh khỏi lại là một trận chém giết. Thời gian này, quy tắc này, thật là khiến người ta ác tâm tột cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là đối ta một lần nhằm vào sao, biết rõ ta tu vi thấp, một khi tùy tiện đi qua, nhất định bị người vây công. Lại vừa rồi tại trước mặt mấy ải, ta đã trước sau cùng Khắc Hàn, Long Huy hai người kết thành hận thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm sau, sắc mặt nhăn nhó lấy, trên mặt lộ ra một chút tức giận. Phía sau chi nhân, ngươi rốt cuộc phải trả giá mặt nước sao? Góc truyện audio.com. Vậy liền để ta tới nhìn một chút ngươi khuôn mặt là lại a hát xấu xí a, từ cửa thứ nhất bắt đầu, ngươi liền nhằm vào ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ đến cửa thứ 9, ngươi còn cũng như vậy. Lâm Bạch trong con ngươi lộ ra một chút tức giận, cất bước hướng đi cái kia quang môn chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ lấy ta sẽ để ngươi trả giá đại giới. Lâm Bạch kiên định hướng đi cổng truyền tống, lần này, Lâm Bạch nhất định ra tay toàn lực cái thứ nhất vượt qua cổng truyền tống, ghim hắn như thế liền người, đến cùng là đúng hay không ỉ vào ba đầu sáu tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.